Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có. Chứng minh trong đó một vòng xuất hiện ở vấn đề. Không hề nghi ngờ, chính là Diệp Khuynh Tư. Đến nỗi đến cùng là Diệp Khuynh Tư bại lộ, vẫn chủ động bán rẻ bọn hắn. Diệp Thiên Cơ không biết, nhưng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Cửu Dương Thánh Tử nhất định biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Lưu lại một con đường chết. Thứ 494 chương khiếp sợ Diệp Thiên Cơ. Nguyễn Kiếm Sơn cùng Nguyễn Khả Khanh cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Thiên Cơ sắc mặt như vậy, bọn hắn cũng đồng thời ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn gật đầu một cái, tiếp tục tại trong Vạn Yêu Thành lao vùng vụt. Cũng may bọn hắn chưa từng có bại lộ ra hành tung. Nghĩ đến cũng có thể dễ dàng rời đi Vạn Yêu Thành. Thế nhưng là, vừa mới chạy đến Vạn Yêu Thành biên giới. Trong không khí, vang dội một hồi êm tai tự nhiên thanh âm. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Không khí chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo. Cảnh tượng biến hóa. Phía trước một giây, vẫn là Vạn Yêu Thành đặc hữu phong cách cùng cảnh tượng. Một giây sau, bọn hắn đi tới một mảnh xanh ngát thế giới. Sinh cơ dạt dào, tràn ngập lĩnh vực khí tức. Diệp Thiên Cơ, Kinh Vô Danh, Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh sắc mặt đại biến. Bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời xuất hiện tại một đạo áo tím yểu điệu bóng người. Nàng nắm giữ một tấm đẹp như thánh tiên khuôn mặt, tuyệt thế khuynh thành, thánh khiết lại vũ mị. Phía sau của nàng, còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo. Trên thân phát ra từng sợi sát ý. Đó là đại đế đặc hữu sát ý, để cho Diệp Thiên Cơ sắc mặt nghiêm túc. Kinh Vô Danh, Nguyễn Kiếm Sơn cùng với Nguyễn Khả Khanh giật mình, tiếp lấy sắc mặt vô cùng khó nhìn lên. Ngươi là ai? Nguyễn Kiếm Sơn hỏi, trong lòng có dự cảm bất tường. Ha ha ha. Tô Nguyệt Tịch lắc mông chi, nở nụ cười, kể theo các ngươi lâu như vậy, còn hỏi ta là ai? Trong truyền thuyết cửu kiếp cũng bất quá như thế. Cái gì? Theo dõi ta. Nguyễn Kiếm Sơn sắc mặt lần nữa đại biến. Diệp Thiên Cơ trong lòng cũng là nhảy lên kịch liệt rồi một lần. Sắc mặt ngưng trọng tái nhợt một phần. Hắn có thế đo lường tính toán Thiên Cơ, nhưng mà lại không có tính tới Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh còn có một người như vậy. Hơn nữa một mực đi theo Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh hai người. Tiền bối đến cùng là ai? Là Cửu Dương Thánh Tử người. Tô Nguyệt Tịch khẽ cười nói, nghe nói cho ngươi cũng không sao, ngược lại ngươi cũng là muốn người chết. Ta chính là tiên giới hồ tộc thánh nữ, cũng là thánh tử tôi tớ. Tiên giới hồ tộc thánh nữ. Diệp Thiên Cơ khẽ giật mình. Người này đến từ tiên giới. Xem như cửu kiếp, hắn biết được tiên giới. Đó là bao quát linh vũ đại lục ở bên trong, tiên vũ tinh vực rất nhiều thế gian đại lục tu giả, sau khi phi thăng sẽ đến chỗ. Đó là cầu tiên chi người hướng tới chỗ. Nhưng mà, nàng là giới kia hồ tộc thánh nữ. Nhưng lại vẫn là Cửu Dương Thánh Tử tôi tớ. Nguyễn Kiếm Sơn cùng Nguyễn Khả Khanh cũng mộng. Bọn hắn muốn đối phó Cửu Dương Thánh Tử, đến cùng là cái gì một người? Tiên giới tiên nhân, đều cho hắn làm tôi tớ. Diệp Thiên Cơ tâm bên trong trầm xuống. Hắn nghĩ, khó trách không có phát hiện Nguyễn Kiếm Sơn cùng Nguyễn Khả Khanh đi theo phía sau người nào. Thì ra, đi theo đám bọn hắn người. Là như thế này một vị nghịch thiên người. Lúc này, trong lĩnh vực, dâng lên từng vòng nóng bỏng thái dương. Ánh sáng chói mắt làm cho người cơ hồ mở mắt không ra. Chờ Diệp Thiên Cơ, Nguyễn Kiếm Sơn cùng với Nguyễn Khả Khanh thích ứng sau đó, nhìn thấy chính cái kim ô kéo động lên tiên liễn đứng tại lĩnh vực trên bầu trời. Tiên liễn bên trên đứng một bóng người. Hắn thân thể kiên cường, mặc trên người cửu long tiên bào, thần vương đồng dạng trên khuôn mặt hoàng mỹ, mang theo màu vàng mặt nạ, toàn thân trên dưới tản ra thần vương đồng dạng cao cao tại thượng khí chất. Đây là Cửu Dương Thánh Tử. Diệp Thiên Cơ, Gai Vô Danh, Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh tâm như vực sâu. Cửu Dương Thánh Tử vẻn vẹn hiện ra cái cùng nhau, xuất hiện tại trước mặt. Bọn hắn vậy mà liền sinh ra một loại bị chưởng khống sinh tử cảm giác. Cửu kiếp hai huynh muội sắc mặt tái nhợt, thậm chí hối hận, vì sao muốn cùng dạng này người đối nghịch. Lão giả gai vô danh trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Đối với Cửu Dương Thánh Tử, hắn hận thấu xương, hận không thể lập tức ra tay giết chết hắn. Nhưng mà, hắn biết mình làm không được. Mà giờ khắc này, hắn còn phát hiện, tại cái này phương trong lĩnh vực có một cổ lực lượng, giam cấm hắn, hạn chế tu vi của hắn. Hắn không cách nào điều động linh lực, cùng người bình thường không có khác nhau. Diệp Thiên Cơ tu vi đồng dạng bị giam cầm. Nội tâm của hắn hãi nhiên, nhưng ép buộc chính mình tỉnh táo, hướng Cửu Dương Tiên Liễn phương hướng, nói với Cửu Dương Thánh Tử, ngươi cuối cùng hiện thân. Tôn Thiên ở trên cao nhìn xuống, Vân Đạm Phong khinh nói, cho ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Diệp Thiên Cơ nói, ế thất vọng cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ế ngươi tên Diệp Thiên Cơ, cho là ngươi có gì dê gớm mưu trí. Không nghĩ, chỉ có chút năng lực ấy. Bất quá, điều này cũng không thể trách ngươi. Dù sao ngươi cũng không phải thiên mệnh chi tử, liền Diệp Phàm đều bị ta nhẹ nhõm giết chết, ngươi lại có thể lật ra hoa dạng gì? Diệp Thiên Cơ lập tức cảm nhận được nhục nhã, nắm chặt nắm đấm, nói, ê làm sao ngươi biết, kế hoạch của ta. Là Diệp Khuynh Tư bán rẻ ta, vẫn là ngươi phát hiện Diệp Khuynh Tư cho ngươi hạ dược. Vẫn là người hầu của ngươi, cáo tri ngươi cái này một chút. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ai gia nữ bột như thế nào cam lòng cho ta hạ dược. Đương nhiên, nàng cũng không tính bán đứng ngươi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng ngươi hợp tác. Sau khi thấy ngươi, nàng liền đem hết thảy nói cho ta biết. Còn đem một kiện đồ vật cho ta, cho ta. Đang khi nói chuyện, Tôn Thiên trong tay nhiều một cái bình ngọc, tùy ý thưởng thức. Diệp Thiên Cơ nhận ra cái kia bình ngọc, chính là hắn cho Diệp Khuynh Tư. Hắn còn tưởng rằng, Diệp Khuynh Tư sẽ cho Cửu Dương Thánh Tử hạ dược. Bởi vì cái kia Thiên Diệp Niên Tư chính là như vậy nói. Nhưng cuối cùng không có. Từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Tư đều không nghĩ tới hại Cửu Dương. Tiện nhân này. Diệp Thiên Cơ cắn răng, lại nói tiếp. Ở ngươi đến cùng làm sao làm được, để cho Diệp Khuynh Tư nghe lời ngươi như vậy. Ngươi rõ ràng giết cửu kiếp kiếm chủ, là Diệp Khuynh Tư cừu nhân. Còn có, ta đối với Diệp Khuynh Tư thi triển mê hoặc chi thuật. Nàng chỉ có thể dựa theo yêu cầu của ta làm việc mới đúng. Diệp Thiên Cơ cũng không phải đơn giản gọi Diệp Khuynh Tư đáp ứng chính mình. Tại gặp mặt cùng ngày, hắn còn đối với Diệp Khuynh Tư thi triển một loại mê hoặc thuật. Đó là một loại thánh cấp mê hoặc thuật. Bình thường chỉ cần thi triển, đối phương liền có thể ngoan ngoãn nghe theo mình. Nhưng Diệp Khuynh Tư lại không có. Tôn Thiên cười, nói ê không nghĩ tới, ngươi còn dùng loại thủ đoạn này. Khó trách mấy ngày nay, ta Diệp Nô nhìn qua là lạ. Bất quá, cho dù nàng bị ngươi mê hoặc, cũng không khả năng bán đứng ta cái chủ nhân này. Diệp Khuynh Tư làm sao có thể bán đứng hắn? Xem như linh hồn chi nô nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều thần phục với hắn. Linh hồn khế ước hạn chế, dù là để cho Diệp Khuynh Tư chính mình đi chết, cũng không khả năng làm ra tổn thương chủ nhân chuyện. Diệp Thiên Cơ nói, ê không, ta không tin. Ta mê hoặc chi thuật là vô địch. Ta không tin, nàng như vậy hiệu trung ngươi, ngươi để cho nàng đi ra cùng ta giằng co. Tôn Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói, ê chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Nô, ra đi. Là, chủ nhân. Một đạo dung mạo khuynh thành nữ tử chậm rãi bước ra tiên liễn, eo thon tinh tế, đùi ngọc thon dài, mười phần động lòng người. Gợi cảm trên rốn, điểm xuyết lấy tề vòng, biểu lộ nàng thân phận làm nô lệ. Mắt cá chân nàng chỗ mang theo linh đan. Theo chậm rãi bước ra, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Diệp Khuynh Tư thuận theo hướng Tôn Thiên quỳ xuống, váy hoa tươi tầm thường bày ra. Tôn Thiên ở trên cao nhìn xuống, sờ lên Diệp Khuynh Tư đầu, cười nhạo nói, "Ê Diệp nô, cái này tự xưng ngươi ca ca người, bản thân cảm giác tốt đẹp. Ngươi nói cho hắn biết tình hình thực tế a." Thứ 495 chương tu vi đề thăng tạp. Là, chủ nhân. Đến từ chủ nhân vút ve, để cho hắc ám chi nô Diệp Khuynh Tư vô cùng hưởng thụ. Diệp Khuynh Tư từ tiên liễn bên trên đứng lên, nhìn phía Diệp Thiên Cơ. Nàng thuận theo thần sắc thoáng qua bị băng lãnh thay thế, chậm rãi nói, "Gia Diệp Thiên Cơ, ta không biết ngươi cái này ca ca thân phận là thật hay là giả. Tạm thời coi như là thực sự tốt. Muốn giết ta chủ nhân, ngươi cũng nên chết." "Cái gì?" Diệp Thiên Cơ biến sắc. Trong tay Diệp Khuynh Tư nhiều hơn một thanh kiếm, hướng Tôn Thiên nói, "Y chủ nhân, để cho Diệp Nô giết chết những người này a." Có thể. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn xem Diệp Khuynh Tư từ không trung bay thấp tiếp. Hắc ám chi nô thiếu khuyết cùng chủ nhân hai ngày nghỉ, nhưng mà bởi vì nàng đặc biệt thể chất, cùng với hạt giống không gian thời gian thuộc tính. Thời gian dài tu luyện nàng, đã đến niết bàn cửu trọng. Tu vi này so với lúc trước Diệp Phàm còn cao hơn. Theo nàng chậm chậm bay thấp, trên người nàng tản mát ra nồng đậm hơn sát cơ, hàng ý lạnh lẽo bao phủ bốn vị cửu kiếp, làm bọn hắn sắc mặt đại biến. Đại biểu cho cửu kiếp kiếm nhọn lão giả gai vô danh đứng tại phía trước nhất, cảm nhận được Diệp Khuynh Tư sát cơ, mặt già bên trên thần sắc trở nên khó coi, sắc mặt hung ác nham hiểm, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Hề Diệp Khuynh Tư, chẳng lẽ ngươi thật là một cái tiện nhân, đừng quên. Ngươi thế nhưng là cửu kiếp kiếm tuệ." "Cái gì cửu kiếp kiếm tuệ, ta tình nguyện làm chủ nhân tôi tớ." Diệp Khuynh Tư lạnh giọng nói, tiếp lấy một kiếm chém ra. Một đạo ngân bạch kiếm quang xẹt qua. Suy một tiếng, lão giả gai vô danh đầu bay ra ngoài. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Diệp Thiên Cơ con ngươi co rụt lại. Diệp Khuynh Tư lại nhìn phía Nguyễn Kiếm Sơn, Nguyễn Khả Khanh hai người. Nguyễn Kiếm Sơn sắc mặt khó coi. Nguyễn Khả Khanh bị sợ choáng váng, trắng héo khuôn mặt nhỏ lộ ra e ngại chi sắc, thanh âm run rẩy nói, "Ê Diệp tỷ tỷ, ngươi không thể giết ta. Xem ở cũng là cửu kiếp, cầu tha ta một mạng." Diệp Khuynh Tư cười lạnh nói, "Ý cửu kiếp? Ta chán ghét xưng hô thế này." Hắc ám chi nô lấy ý cửu kiếp ơi lấy làm hổ thẹn. Tại Diệp Khuynh Tư xem ra, nếu không phải bởi vì cái thân phận này, chủ nhân nhất định sẽ đối với chính mình tốt một chút. Diệp Khuynh Tư nhất kiếm chém ra. Nguyễn Khả Khanh thần sắc sợ hãi. Nàng muốn né tránh, nhưng mất đi linh lực nàng, căn bản là không có cách né tránh. Suy một tiếng, Nguyễn Khả Khanh đầu cũng bay ra ngoài. Đỏ tươi máu chảy trôi một chỗ. Nguyễn Khả Khanh mở to hai mắt, tại trước khi mất đi ý thức, trong lòng của nàng tất cả đều là không thể tin được cảm xúc. Thân là cửu kiếp chính mình, lại thảm liệt như vậy mà dễ dàng chết đi. Muội muội, ta và ngươi liều mạng. Nguyễn Kiếm Sơn cắn răng, ken một tiếng, rút ra sau lưng kiếm, đánh tới Diệp Khuynh Tư. Thế nhưng là, trong lĩnh vực, Tô Nguyệt Tịch đã sớm cầm giữ tu vi của hắn, Nguyễn Kiếm Sơn tốc độ xuất kiếm mềm yếu bất lực. Diệp Khuynh Tư lại đâm ra một kiếm. Suy một tiếng, Nguyễn Kiếm Sơn đầu cũng bay ra ngoài. Thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Ba vị cửu kiếp ngã trên mặt đất. Diệp Khuynh Tư trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chậm rãi đi về phía Diệp Thiên Cơ. Những nơi đi qua, trên thân kiếm chảy xuôi xuống huyết, lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Diệp Khuynh Tư đi rất chậm chạp, nhưng mà mỗi một bước đều tựa như dẫm ở Diệp Thiên Cơ trong lòng. Diệp Thiên Cơ trái tim cuồng loạn, còn có một loại cảm giác hít thở không thông. Diệp Thiên Cơ trong mắt cũng tràn ngập hãi nhiên. Vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Tư ra tay tàn nhẫn như vậy. Liên tục tam kiếm chém ba vị cửu kiếp. Mà cái này cũng biểu lộ Diệp Khuynh Tư thái độ. Nàng thật là muốn giết bọn hắn, mà không phải nói một chút mà thôi. Diệp Thiên Cơ tuyệt vọng. Cho là mình đoán chắc hết thảy. Nhưng mà, cuối cùng là kết quả như vậy. Cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thôi diễn Thiên Cơ số, trở thành nói đùa. Nhưng hắn không hề từ bỏ, hướng Diệp Khuynh Tư nói, "Ê Diệp Khuynh Tư, dừng tay. Cửu Dương Thánh Tử mới là tử địch của ngươi. Ngươi đã quên sao? Thanh Vân Thành Diệp gia người đều bị Cửu Dương Thánh Tử giết. Người Diệp gia mặc dù không phải ngươi thân nhân chân chính, nhưng đối với ngươi đã có dưỡng dục chi ân. Cửu Dương mới là cừu nhân của ngươi." Diệp Khuynh Tư sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi nói, người Diệp gia đích xác đối với ta có dưỡng dục chi ân. Nhưng ai để bọn hắn hại ta chủ nhân? Hại ta chủ nhân người, đều phải chết. Bọn hắn cũng giống vậy. Cái gì? Diệp Thiên Cơ chấn kinh. Diệp Khuynh Tư vậy mà nói ra lời như vậy. Hắn cảm thấy Diệp Khuynh Tư tam quan đều sớm đã tan vỡ. Thế nhưng là, Diệp Thiên Cơ cũng rất nghi hoặc. Người Diệp gia lúc nào hại Cửu Dương Thánh Tử? Rõ ràng là Cửu Dương Thánh Tử sai người, tùy ý tàn sát bọn hắn. Nhưng tiếp lấy, Diệp Thiên Cơ lại nói, Nghiên Tư, vậy ta thì sao, ta mà là ngươi anh ruột. Trước kia, ta đem ngươi đưa đến Diệp gia. Nếu không phải là ta, trước kia ngươi đã sớm chết. Diệp Khuynh Tư, ngươi không thể giết ta. Ngươi muốn giết ta, sẽ gặp báo ứng. ngươi biết thiên sét đánh bổ. Diệp Khuynh Tư cước bộ ngừng lại. Ngay tại Diệp Thiên Cơ cho là, nàng bị thuyết phục thời điểm. Diệp Khuynh Tư lại chậm rãi mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, ghê coi như ngươi nói là sự thật. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng ta chủ nhân là địch. Nếu như giết ngươi, liền muốn thiên lôi đánh xuống, vậy liền để lão thiên đánh chết ta tốt. Vì chủ nhân, hết thảy đều là đáng giá. Nói xong, Diệp Khuynh Tư nhất kiếm chém ra. Diệp Thiên Cơ con ngươi co vào, không cách nào né tránh. Suy một tiếng, Diệp Thiên Cơ đầu bay ra ngoài. Diệp Thiên Cơ bay ra ngoài đầu, nhìn xem mất đi đầu người thân thể chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Hắn chấn kinh, đau đớn mà hối hận. Nhưng cũng không dám tin tưởng. Diệp Khuynh Tư thật sự ngay cả mình đều giết rồi. Diệp Thiên Cơ cười thảm một tiếng, ý thức lâm vào bóng tối vô tận. Tại trước khi mất đi ý thức, Diệp Thiên Cơ chỉ có một cái ý niệm, đó chính là không nên cùng Cửu Dương Thánh Tử là địch. Cũng không nên lợi dụng Diệp Khuynh Tư. Đinh. Ngươi để cho Diệp Khuynh Tư giết chết bốn vị cửu kiếp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Cửu kiếp đã toàn bộ đền tội hoặc thu phục. Khen thưởng thêm đang phát ra, thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu kiếp kiếm nhạy bén. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu kiếp kiếm lưỡi. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu kiếp kiếm đôn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu kiếp kiếm cách. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu trọng thiên tiên công. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu trọng thiên tiên đan, đan phương. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tu vi đề thăng tạp. Nhắc nhở, túc chủ đã tề tụ, cửu kiếp kiếm chui, kiếm tuệ, mũi kiếm, lưỡi kiếm, kiếm hồn, mũi kiếm, thân kiếm, kiếm cách, kiếm đôn. Đem chính cái bộ phận cùng cửu kiếp kiếm dung hợp, có thể tăng lên cửu kiếp kiếm cấp bậc. Túc chủ thanh toán 10 vạn tích phân, liền có thể dung hợp hoàng mỹ bản cửu kiếp kiếm, túc chủ phải chăng dung hợp? Dung hợp. Tôn Thiên mở miệng. Đinh. Cửu kiếp kiếm, hoàng mỹ bản, đang tại đang dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Cửu kiếp kiếm, hoàng mỹ bản, tiên cấp cửu phẩm. Dùng cái này kiếm thi triển cửu kiếp kiếm pháp. Quy lực đề thăng 30 lần. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên khẽ gật đầu. Tiên cấp cửu phẩm bảo kiếm, cái này không tệ. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được cửu trọng thiên tiên quyết, cửu trọng thiên tiên đan, cùng với cảnh giới đề thăng tạp. Cửu trọng thiên tiên quyết, Tôn Thiên nhìn một chút, là tiên cấp cửu phẩm công pháp. Công pháp này không sánh được Tôn Thiên tu luyện hỗn độn âm dương quyết, cùng với cổ đế thần diễm quyết. Nhưng bởi vì có thế đề thăng cửu kiếp kiếm pháp uy lực, cũng là không tệ. Thứ 496 chương Quang Minh. Cửu trọng thiên tiên đan đan phương 10 phần hữu dụng. Tôn Thiên thần thức quét một chút đan phương, liền phát hiện, đây là tiên cấp cửu phẩm tiên đan. Loại này tiên đan nếu như luyện chế được, ăn một cái liền có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa khôi phục tất cả thương thế. Đây quả thực là giết người đoạt của, cướp bóc thiết yếu tiên đan. Còn có một tấm cảnh giới đề thăng tạp. Sử dụng sau, có thể trực tiếp tăng lên một trọng cảnh. Ta bây giờ là thánh giả nhất trọng, không biết có thể hay không tăng lên tới nhị trọng. Tôn Thiên tự nói, nhưng không có lập tức sử dụng. Lúc này, Diệp Khuynh Tư từ không trung phía dưới bay lên. Chủ nhân, địch nhân đã toàn bộ giết chết. Diệp Khuynh Tư hướng Tôn Thiên mở miệng, ngữ khí mang theo lấy lòng, chỉ sợ làm không tốt, chủ nhân phê bình nàng. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, ê Diệp Nô, làm rất tốt, bất quá, có một chuyện, ta dự định nói cho ngươi. Diệp Khuynh Tư hỏi, ê chủ nhân, chuyện gì? Tôn Thiên đạo, ê cái kia Diệp Thiên Cơ tuy là ngươi thân ca ca, nhưng một mực đem ngươi xem như đối thủ cạnh tranh. Sợ ngươi sau khi lớn lên, cùng hắn tranh đoạt chức tộc trưởng. Trước kia sở dĩ, nhiều ngươi rời đi Diệp tộc mà không có giết chết ngươi, chỉ là vì biện pháp dự phòng. Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ giật mình, nói, ê thì ra là như thế, người này thật đáng giận. Tôn Thiên cười nói, ư ngươi tin tưởng lời của ta sao? Ta nói là, ngươi không lo lắng ta lừa ngươi. Diệp Khuynh Tư nói tiếp, ê chủ nhân nói đều là đúng. Chủ nhân sẽ không gạt ta. Ân, ta đích xác sẽ không lừa ngươi. Tôn Thiên mỉm cười. Lần này, hắn đích xác không có lừa gạt Diệp Khuynh Tư. Những tin tình báo này là trước đây không lâu, Lâm Nguyệt Nga mang cho hắn. Lâm Nguyệt Nga cũng nói cho Tôn Thiên, Diệp Khuynh Tư tại Diệp tộc thân phận. Diệp Khuynh Tư đích thật là Diệp tộc chủ mạch nhỏ nhất công chúa. Bởi vì đặc thù thiên âm nữ thể cùng với tiên thiên thánh thể song trọng thể chất, từ khi ra đời sau, nàng liền chịu đến ngoài định mức chú ý, cũng bị ký thác kỳ vọng. Diệp Thiên Cơ là Diệp tộc chủ mạch đệ nhị công tử. Hắn ưa thích đem hết thảy nắm giữ được trong tay. Vì đem Diệp tộc nắm giữ ở trong tay, hắn âm thầm trừ đi Diệp tộc chủ mạch trưởng tử. Mấy vị khác ưu tú em trai em gái, hoặc là tại cùng lúc nhỏ, liền bị Diệp Thiên Cơ mưu hại, gặp bất trắc. Hoặc là liền bị Diệp Thiên Cơ trưởng khống. Diệp Thiên Cơ nguyên bản cũng nghĩ giết chết Diệp Khuynh Tư. Thế nhưng là, vì bảo trì Diệp gia chủ mạch địa vị, lưu một chút hậu chiêu, hắn lúc này mới quyết định để cho Diệp Khuynh Tư sống sót, phái người đưa khỏi Diệp tộc. Thấy được Diệp Khuynh Tư nghe theo như thế bộ dáng, Tôn Thiên lại nói, "Gã Diệp nô, lần này ngươi biểu hiện rất tuyệt. Xem như chủ nhân của ngươi, bản thánh tử dự định thật tốt ban thưởng ngươi." "Muốn cái gì ban thưởng?" Diệp Khuynh Tư hỏi, "Ê chủ nhân, ban thưởng gì cũng có thể sao?" "Đương nhiên." Tôn Thiên gật đầu. Diệp Khuynh Tư khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng hồng, mong đợi nói, "Gã Diệp nô muốn chủ nhân, Diệp nô muốn chủ nhân hung hăng đối đãi Diệp nô." Tôn Thiên kinh ngạc, cái này lại chính là Diệp Khuynh Tư muốn ban thưởng. Lập tức Tôn Thiên ý thức được, hắn đã rất lâu không có cùng Diệp Khuynh Tư tu luyện. Lấy hắc ám chi nô gấp 10 lần so với bình thường nhu cầu, một mực chịu đựng, ngược lại cũng không dễ dàng. Tôn Thiên đạo, "Ê có thể, Diệp nô. Xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, chủ nhân hôm nay liền để ngươi biến thành vui sướng tiên nữ." "Ân, cảm tạ chủ nhân." Diệp Khuynh Tư vui vẻ. "Đinh. Ngươi đối với Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Tôn Thiên mang theo Diệp Khuynh Tư tiến nhập hạt giống không gian. 10 ngày 10 đêm sau, Diệp Khuynh Tư vô lực nằm ở Tôn Thiên trong ngực. Diệp Khuynh Tư phương diện đó nhu cầu lấy được thỏa mãn. Bất quá, nàng vẫn không có thả ra Tôn Thiên, hai tay niết chặt ôm hắn. Liền phản phất buông lỏng tay liền muốn mất đi. Diệp Khuynh Tư dương mắt, si ngốc nhìn xem Tôn Thiên, âm thanh mềm yếu vô lực nói, "Ê chủ nhân, ngươi ưa thích Diệp nô sao?" Âm thanh rơi xuống, Tôn Thiên trước mặt nổi lên 3 cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lừa gạt Diệp Khuynh Tư cảm tình, nói cho nàng ngươi thích nàng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhắc nhở, xét thấy trước mắt thần phục độ đạt đến 400%. Lựa chọn này hạng Diệp Nghiên Tư sẽ thu hoạch được Quang Minh Nữ Bộc xưng hào. Quang Minh Nữ Bộc, thu được nên danh hiệu Nữ Bộc, thu được 50 lần chiến lực tăng thêm. Túc chủ cùng với tu luyện, sẽ thu hoạch được 30 lần tốc độ tu luyện. Quang Minh Nữ Bộc nắm giữ vượt qua người bình thường gấp 20 lần dục niệm. Nhưng bởi vì tự thân Quang Minh thuộc tính, có thể tự nhiên khống chế tự thân dục niệm. Tuyển hạng 2, nói cho Diệp Khuynh Tư, ngươi không thích nàng. Nhưng mà đợi một thời gian, ngươi có lẽ sẽ thích nàng. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng, đem đồng dạng thu được Quang Minh Nữ Bộc xưng hào. Tuyển hạng 3, lạnh lùng đối với Diệp Khuynh Tư nói, không nên đùa, nàng chỉ là ngươi lô đỉnh. Lô đỉnh như thế nào có thể thu được chủ nhân tâm? Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng Diệp Nghiên Tư sẽ thu hoạch được Sa Đọa Chi Bộc xưng hào. Sa Đọa Chi Bộc, thu được nên danh hiệu Nữ Bộc, thu được 30 lần chiến lực tăng thêm. Túc chủ cùng với tu luyện, sẽ thu hoạch được 50 lần tốc độ tu luyện. Sa Đọa Chi Bộc nắm giữ vượt qua người bình thường 30 lần dục niệm, lại không cách nào khắc chế. Nhìn xem 3 cái tuyển hạng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quang Minh Nữ Bộc, Sa Đọa Chi Bộc. Cái này nhìn qua có chút đặc biệt. Tôn Thiên nhìn phút chốc, trước tiên loại bỏ tuyển hạng thứ 2. Bởi vì, hắn không có khả năng thích Diệp Khuynh Tư. Tôn Thiên nhìn về phía tuyển hạng 1 cùng tuyển hạng 3, tương đối. Tuyển hạng 1 là lừa gạt Diệp Khuynh Tư, hơn nữa để cho Diệp Khuynh Tư thu được Quang Minh Chi Bộc xưng hào. Tuyển hạng 3 là cáo tri Diệp Khuynh Tư chân tướng, Diệp Khuynh Tư thu được Sa Đọa Chi Bộc xưng hào. Lại so sánh một chút Quang Minh Chi Bộc cùng Sa Đọa Chi Bộc tác dụng. Tôn Thiên làm ra lựa chọn. Tôn Thiên đạo, "Ê Diệp nô, không nên đùa, ngươi chỉ là ta Lô Đỉnh. Chỉ là Lô Đỉnh. Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, nhìn xem Tôn Thiên không cam lòng nói, hệ bởi vì là Lô Đỉnh, cho nên không cách nào đã động chủ nhân tâm, phải không? Không tệ. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, hệ ngoan ngoãn làm tốt Lô Đỉnh chuyện nên làm, về sau cũng không cần nghĩ những thứ này có tác dụng hay không đồ vật. Có biết không? Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, lệ rơi đầy mặt, rung giọng nói, hệ biết, chủ nhân. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Diệp Khuynh Tư thu được sa đọa chi bột xưng hào. Sa đọa chi bột, thu được nên danh hiệu nữ bột, thu được 30 lần chiến lực tăng thêm. Túc chủ cùng với tu luyện, sẽ thu hoạch được 50 lần tốc độ tu luyện. Sa đọa chi bột nắm giữ vượt qua người bình thường 30 lần dục niệm, lại không cách nào khắc chế. Đề nghị túc chủ thường xuyên cùng sa đọa chi bột tu luyện, bằng không, sa đọa chi bột đêm rơi vào muốn vực sâu. Có một số việc, một khi làm tựu không về được. Trùng phản diện không phải nguyên chủ, nhưng cũng không thể đối với Diệp Khuynh Tư sinh ra cảm tình. Tôn Thiên chuẩn bị rời đi hạt giống không gian, nghĩ nghĩ trực tiếp vận dụng cảnh giới đề thăng tạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tu vi của hắn trực tiếp đề thăng, đạt đến thánh giả cảnh nhị trọng. Thứ 497 chương không gian tế đàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt tu vi vì thánh giả nhị trọng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên thân cuốn lên một đạo tấn cấp đặc hữu tia sáng. Tu vi của hắn đề thăng, đạt đến thánh giả nhị trọng. Tôn Thiên nở nụ cười, trên mặt đã lộ ra vẻ hài lòng. Loại tu vi này đề thăng tạp, thực sự là lợi hại. Cho dù là thánh giả cảnh, cũng có thể lập tức tăng lên một trọng tu vi. Bước ra hạt giống không gian lúc, Tô Nguyệt Tịch nhãn tình sáng lên. Chủ nhân, ngươi tấn cấp sao? Tôn Thiên mỉm cười, nói y không tệ, tấn cấp. Tô Nguyệt Tịch thở dài, hệ chủ nhân thực sự là lợi hại. Thời gian ngắn như vậy, đã đến thánh giả nhị trọng. Tôn Thiên nói, ê Nguyệt Tịch, ngươi nói là nói cái gì? Bản chủ nhân ngắn sao? Không có chút nào ngắn. 10 ngày 10 đêm, đã rất dài ra có hay không hảo? Tô Nguyệt Tịch hơi sững sờ, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Không cẩn thận, lại bị chủ nhân mang tới cao tốc. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đi thôi, chúng ta đi tìm Tiêu Đống. Ân. Chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu. Tiên Liễn lướt qua bầu trời, hướng không gian thánh bia vị trí mà đi. Một bên khác, Tiêu Đống hòa thuận vui vẻ hoang hoang kết bạn mà đi, tại không gian thánh bia trong bí cảnh, tìm 3 ngày cơ duyên. Tại không gian thánh bia bí cảnh, dính đến không gian pháp tắc. Đối với không gian pháp tắc không có nhất định lý giải, rất khó tại trong cái bí cảnh này, tìm được bảo vật. Thân là thiên mệnh chi tử, Tiêu Đống vẫn như cũ tìm được không thiếu. Nhưng mà quỷ dị chính là, mỗi khi Tiêu Đống đưa tay bắt lấy bảo vật lúc, bảo vật liền hư không tiêu thất. Liền phản phất đã trải qua ảo giác. Dù là Nhạc Hoang Hoang cũng không cách nào lý giải. Mỗi khi loại chuyện này phát sinh, Tiêu Đống đều cần tiến hành một hồi tâm lý xây dựng, mới có thể tỉnh lại. Cũng chỉ có thể đem đây hết thảy, quy công cho bí cảnh này quỷ dị. Một ngày này, tại một cái mênh mông trong rừng rậm, Tiêu Đống leo lên đỉnh núi, lấy đại hoang tù thiên chỉ đánh tan một tôn trong bí cảnh thượng cổ khôi lỗi, đột nhiên đầu kịch liệt đau xót, hai tay ôm lấy đầu. Tiêu Đống, thế nào? Hồng Y thiếu nữ Nhạc Hoang Hoang hỏi thăm. Tiêu Đống chịu đựng lấy đầu kịch liệt đau nhất, nói ở ngày đó, vì cùng Cửu Dương Thánh Tử ước chiến, ta làm ra một tôn phù khôi, còn tại đằng kia phù khôi bên trên lưu lại ta một tia hồn lực. Bây giờ cái kia một tia hồn lực tiêu tán. Nhạc Hoang Hoang kinh ngạc, nói ê ý vị này, ngươi tôn kia phù khôi đã chết, phải không? Đúng vậy. Tiêu Đống gật đầu, nói khi ta tại trên ta phù khôi còn để lại huyền cơ, nó khi chết, ta có thể nhìn đến trước khi chết hình ảnh. Ta tận mắt thấy, Cửu Dương Thánh Tử một chiêu đánh chết nó. Cái kia Diệp Thiên Cơ nói cái gì, Cửu Dương Thánh Tử đã trúng độc. Hắn căn bản không có trúng độc. Hơn nữa, thực lực của hắn càng như thế mạnh, sau một tháng trước, lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Cái này Diệp Thiên Cơ muốn hại ta. Nói đến đây, Tiêu Đống cắn răng. Còn tốt, chính mình dựa theo Nhạc Hoang Hoang kế hoạch, để cho phù khôi đi ứng chiến. Bằng không thì, bây giờ chết chính là hắn. Nhạc Hoang Hoang có chút kinh ngạc, Nói tiếp về từ Diệp Thiên Cơ dáng vẻ nhìn, đích thật là muốn giết Cửu Dương. Ta nghĩ, hắn ngược lại cũng không phải thành tâm hại ngươi. Chỉ là nói võ quyết dày móng tay nhọn thôi. Tiêu Đống hơi sững sờ, nói tiếp ngươi nói là, hắn muốn hại Cửu Dương mưu kế, bị nhìn thấu. Cho nên Cửu Dương... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới không có trúng độc. Nhạc Hoang Hoang nói y khả năng này rất lớn. Tiêu Đống lại khinh bỉ lại may mắn, nói ghê cái này Diệp Thiên Cơ nhìn qua cũng là người thông minh, không nghĩ tới vô dụng như vậy. Dễ dàng như vậy liền bị nhìn thấu. May mắn ta không có nghe theo kế hoạch của hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nói xong, Tiêu Đống đối với tình cảnh của mình lại lo lắng. Trong lòng hắn, cái kia Cửu Dương Thánh Tử có thù tất báo. Hắn vốn là đối với chính mình trong lòng còn có sát cơ, lần này hắn dùng múa rối đùa nghịch hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Rất có thể, Cửu Dương Thánh Tử đã đoán được chính mình về kế điệu hổ ly sơn, bây giờ hướng không gian thánh bi tới. Đã như thế, tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm. Hoang Hoang, chúng ta phải thêm chút sức, mau chóng tìm được không gian cổ phù. Ta lo lắng Cửu Dương Thánh Tử rất nhanh sẽ tìm được ta. Nhạc Hoang Hoang liếc Tiêu Đống một cái, nói ý kế tiếp, giao cho ta tốt. Ngươi đi theo ta, đừng đi ném. Ân. Tiêu Đống kinh ngạc, nói y Hoang Hoang, ngươi biết không gian cổ phù chỗ. Ân. Nhạc Hoang Hoang gật đầu một cái, không có nhiều lời, nhìn một chút như mê cung không gian thánh bia bí cảnh thế giới. Tiếp đó, nàng xe nhẹ đường quen mà đi, bay lên. Tiêu Đống càng thêm kinh ngạc dáng dấp của nàng, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Nhạc Hoang Hoang lại mang theo Tiêu Đống đi tới một mảnh không có vật gì không trung ở trong. Ngay tại Tiêu Đống nghi hoặc lúc, Nhạc Hoang Hoang ngón tay bóp ra một đạo cổ lão pháp quyết. Tiếp lấy, trước mắt không có vật gì không gian, vậy mà nhẹ nhàng chấn động. Không gian như vải mành một dạng, từ trung ương một phân thành hai. Lại hóa thành một cái lối đi. Đồng thời, lại bàn bạc linh lực, từ trong thông đạo trút xuống. Tiêu Đống trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Chỉ vì, thông qua lối đi này, hắn còn chứng kiến từng mảnh nguy nga sừng sững kiến trúc, đứng ở trên bầu trời. Một mảnh lại một mảnh kiến trúc, liền phản phất tiên giới thiên cung một dạng. Đi! Nhạc Hoang Hoang hướng về Tiêu Đống vẫy tay. Tiêu Đống mang tâm tình kích động, đi theo Nhạc Hoang Hoang xuyên qua thông đạo. Tiến vào bên trong sau, có tiên linh lực từ tứ phương mà đến. Một giây sau, Tiêu Đống thân thể chấn động. Trên người hắn toát ra một mảnh tia sáng, trực tiếp tấn cấp, đạt tới chí tôn nhị trọng. Tiêu Đống lập tức khiếp sợ, lệ Hoang Hoang, đây rốt cuộc là địa phương nào, tiên linh lực nồng đậm như vậy. Nhạc Hoang Hoang nói, ở chỗ này chính là Thánh Khôi Môn Phân Đà một trong. Đã từng từ không gian đại đế chưởng quản. Tiên linh lực sở dĩ nồng đậm, là mảnh này trong phân đà, có rất nhiều đến từ thượng cổ tiên dược. Tiêu Đống lập tức kích động, lại hỏi, không gian cổ phù cũng ở nơi này, phải không? Ân. Nhạc Hoang Hoang gật đầu, giơ tay lên, chỉ hướng lơ lửng giữa không trung một tòa tế đàn. Đó là không gian tế đàn, cũng là không gian cổ phù chỗ. Ngươi thông qua khảo hạch, liền có thể được đến không gian cổ phù. Đi thôi, Tiêu Đống. Mau chóng thông qua khảo hạch. Tiêu Đống ánh mắt quét tới, quả nhiên thấy được một cái tế đàn. Cái tế đàn này phong cách cùng hắn tại Đại Hoang Thánh Bia trong bí cảnh khác biệt. Nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Đống bay đến tế đàn trước mặt. Cước bộ của hắn rơi vào thứ nhất trên bậc thang lúc, vừa quay đầu nhìn phía Nhạc Hoang Hoang, về Hoang Hoang, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, liền phân đà sở tại chi địa, đều có thể mở ra thông đạo, ngươi có phải hay không có rất nhiều chuyện giấu giếm ta? Tiêu Đống vốn là trời sinh tính đa nghi. Nhạc Hoang Hoang chuyện làm, để cho trong lòng của hắn sinh ra càng nhiều nghi vấn. Nhạc Hoang Hoang nói, ê không tệ, ta đích xác có một ít chuyện, không có nói cho ngươi. Bất quá, không trọng yếu. Trọng yếu là nhận được không gian cổ phù. Ngươi bây giờ, liền đi tham gia khảo hạch A. Ân. Tiêu Đống gật đầu, nhưng mà nghi ngờ trong lòng lại không có tiêu thất. Chủ yếu là, phía trước một hồi, hắn tuần tự bị hai cái nữ nhân yêu mến phản bội. Còn gặp một cái đến từ vực ngoại tà ma, ý đồ muốn đoạt xá hắn. Hắn vốn là đa nghi tâm, trở nên càng thêm đa nghi đứng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhạc Hoang Hoang vì cái gì đối với chính mình hảo như vậy? Nàng làm như vậy, có phải hay không có mục đích riêng? Nghĩ tới đây, Tiêu Đống dừng bước, hướng Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê Hoang Hoang, đã đến bước này, ngươi vẫn là không cần giấu giếm ta." Thứ 498 chương luân hồi giả. Nhạc Hoang Hoang kinh ngạc, nói, "Ơ ngươi muốn biết cái gì?" Tiêu Tòa Nhà nói, "Để ta muốn biết, ngươi vì cái gì như vậy giúp ta? Còn có, thân phận của ngươi. Ngươi thật chỉ là băng linh tộc công chúa sao? Ta hy vọng ngươi chân thành nói cho ta biết. Dù sao, ngươi cũng biết, tâm ý của ta đối với ngươi, vô luận ngươi là ai, ngươi cũng là ta yêu nhất." Tiêu Tòa Nhà trong nội tâm rất hoài nghi Nhạc Hoang Hoang, thậm chí cảm thấy cho nàng đừng có rắp tâm. Hắn thậm chí muốn hỏi, Nhạc Hoang Hoang muốn từ trên người mình được cái gì? Bất quá, hắn cũng sợ Nhạc Hoang Hoang vạn nhất chỉ là thực tình đối đãi hắn, lại bị hoài nghi mà đau thấu tim, cho nên mở ra noãn nam hình thức. Nhạc Hoang Hoang nắm thật chặt lông mày, lập tức nói khẽ, "Ê Tiêu Tòa Nhà, ngươi biết luân hồi giả sao?" "Luân hồi giả? Là cái gì?" Tiêu Tòa Nhà nghi ngờ hỏi. Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê ngươi có thể lý giải thành, một người tại chết đi sau đó, lại tại một thế trùng sinh, hơn nữa sẽ không quên trước kia kinh nghiệm. Muốn làm đến điểm này, nhất thiết phải đã từng đạt đến qua đại đế cấp độ." Tiêu Tòa Nhà tự hồ có chút nghe hiểu, lập tức vừa sững sờ, nói, "Ê nói như vậy, ngươi đã từng đạt đến qua đại đế cấp độ. Là một vị đại đế." Nhạc Hoang Hoang nói, "Ê ta đích xác đạt đến qua đại đế, còn không phải thông thường đại đế. Mà một đời kia ta chỗ môn phái, cũng không phải thông thường môn phái." Tiêu Tòa Nhà vẫn nói, "Y là Thánh Khôi môn sao?" "Không tệ." Nhạc Hoang Hoang gật đầu, "Ơ ngươi bây giờ biết, ta một mực trợ giúp ngươi nguyên do a?" Tiêu Tòa Nhà nói, "Ơ ngươi cảm thấy ta có thế kế thừa Thánh Khôi môn, đem Thánh Khôi môn phát dương quang đại." "Không tệ." Nhạc Hoang Hoang cười gật đầu, "Ơ ngươi là môn chủ công nhận người, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Đi thôi, Tiêu Tòa Nhà, đừng để ta thất vọng. Càng nhiều sưu tập cổ phù, chỉ có dạng này mới có thể để cho Thánh Khôi môn tái hiện huy hoàng." "Hiểu rồi." Tiêu Tòa Nhà gật đầu, mặc dù cảm thấy Nhạc Hoang Hoang thân phận không chỉ như thế, thậm chí không phải thông thường đại đế. Nhưng mà, tất nhiên đã từng là Thánh Khôi môn người. Như vậy, liền có thể lý giải, nàng vì cái gì như thế giúp mình. Giống như chính nàng nói tới, liền môn chủ đều tán thành hắn, muốn cho hắn làm người thừa kế. Lại huống chi là Thánh Khôi môn những người khác. Mà như vậy, Tiêu Tòa Nhà cũng yên tâm. "Hoang Hoang, vậy ta đi khảo hạch. Ngươi chờ ta." Tiêu Tòa Nhà lại mở miệng. Nhạc Hoang Hoang gật đầu. Trên tế đàn phù văn lấp lóe, Tiêu Tòa Nhà bóng người biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một cái không gian đặc thù bên trong. Là một đám mây bưng lên mặt, chung quanh mờ ảo như khói. Tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi thanh âm già nua tại trong đại điện vang tới. "Hậu thế tử đệ, vào ta không gian thánh bia, khảo hạch bắt đầu. Thông qua khảo hạch, sẽ kế thừa ta không gian đại đế truyền thừa." Cửu Dương Tiên Liễn lướt qua vạn yêu rừng rậm. Tôn Thiên đạt đến không gian thánh bia bầu trời lúc, thấy được rất nhiều sinh linh, đang tại thông qua mở ra không gian thánh bia cửa vào, tiến vào không gian thánh bia ở trong. Tôn Thiên mệnh lệnh một tuyết đầu mùa khống chế tiên liễn, bay vào trong đó. Bất quá, tiên liễn chưa bay vào, lại bị ngăn cản ở vòng xoáy bên ngoài. Có một cổ lực lượng cản trở tiên liễn phi hành. Tôn Thiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Nghe chuyện gì xảy ra?" Một tuyết đầu mùa nắm thật chặt lông mày, nói, "Ê thánh tử, ở đây cửa vào huyền cơ có gì đó quái lạ, đế cảnh phía trên người, vào không được." "Đế cảnh phía trên người?" Tôn Thiên kinh ngạc, lại nhìn một chút bên cạnh Phượng Rã Rích. Phượng Rã Rích cũng nắm thật chặt lông mày, nói, "Ê thuộc hạ cũng vào không được, cái này huyền cơ cản trở đế cảnh cường giả." Tôn Thiên có chút ngoài ý muốn, lập tức vận dụng trùng đồng. Hắn nhìn một chút, quả nhiên phát hiện như vòng xoáy vậy lối vào có dị thường. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói, "Y không sao, tất nhiên vào không được, các ngươi ở lại bên ngoài trông coi. Chính ta đi." Một tuyết đầu mùa cùng Phượng Rã Rích sắc mặt đồng thời biến đổi, nói, "Ê thánh tử, có thể bị nguy hiểm hay không?" Tôn Thiên cười nói, "Ê sẽ không, Vũ Hinh sư tôn ở bên trong, ta thế nào lại gặp nguy hiểm?" Mặc dù không biết Kiều Vũ Hinh là thế nào đi vào. Bất quá, tất nhiên Kiều Vũ Hinh ở bên trong, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Tốt lắm. Một Tuyết đầu mùa cùng Phượng rã rít gật đầu, từ tiên liễn bên trên xuống tới, canh giữ ở bí cảnh bên ngoài. Tiếp lấy, Tôn Thiên tự mình khống chế tiên liễn, bay vào chính giữa vòng xoáy. Một lát sau, cảnh tượng chung quanh biến hóa. Cũng không phải vạn yêu rừng rậm, nhưng mà bên trong vẫn là liên miên đại sơn. Nơi này thảm thực vật vô cùng thịnh vượng. Linh lực cũng muốn so vạn yêu trong rừng rậm, nồng nặc hơn gấp 10 lần. Đứng tại tiên liễn bên trên, Tôn Thiên liếc nhìn lại. Phát hiện dưới bầu trời, rất nhiều người đều ở đây tầm bảo. Nhưng càng nhiều người, tại sau khi đi vào, liền bắt đầu ngồi xuống. Hấp thu trong bí cảnh tiên linh lực. Còn có người, tại Tôn Thiên ánh mắt quét qua lúc, trên thân cuốn lên một đạo lên cấp tia sáng. Lại trực tiếp tấn cấp. Bất quá, cái này như tiên cảnh bí cảnh, cũng tràn ngập kinh khủng cùng nguy hiểm. Tôn Thiên tận mắt thấy, bầu trời xa xa phía dưới xuất hiện một tia ba động. Không gian vô căn cứ phá toái. Mà một mảnh kia không gian chỗ người, cũng trong nháy mắt bị quấy trở thành nát bấy. Càng là một chỗ như vậy, xem ra, ở loại địa phương này tìm cơ duyên cũng không dễ dàng. Tùy thời muốn mất đi tính mạng. Tôn Thiên tự nói, lập tức vận dụng trùng đồng. Đồng tử của hắn một phân thành hai. Một giây sau, liền nhìn ra thế giới này huyền cơ. Trùng đồng nhìn thấy thế giới, cùng mắt thường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Thật là phủ đầy sát cơ. Giống vừa rồi như thế không gian phá toái, đem người quấy thành mảnh vụn cảnh tượng, cũng sẽ phát sinh ở bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Không biết, Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ thế nào? Tôn Thiên tự nói, lấy ra truyền âm ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng nhấn xuống truyền âm ngọc giản, một lát sau, truyền âm trong ngọc giản vang dội kiều Vũ Hinh âm thanh. Thiên nhi, ngươi đến bí cảnh phải không? Ngươi ở đâu, vi sư bây giờ tới đón ngươi. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta tại. Tôn Thiên nhìn chung quanh, đem chỗ ở mình vị trí nói một lần. Phút chốc, kiều Vũ Hinh liền đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nhìn xem sư tôn gương mặt hoàng mỹ, Tôn Thiên cao hứng không thôi, bất quá cũng tò mò, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, nghe nói nơi này đế cảnh trở lên người vào không được, ngươi vào bằng cách nào? Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói e có vào hay không tới, cũng là từ bí cảnh này huyền cơ quyết định. Mà dưới gầm trời này, có thế hạn chế ta Kiều Vũ Hinh huyền cơ hồ không có. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Tôn Thiên tán dương nói. Biết Kiều Vũ Hinh nắm giữ thế gian này tối cường trận pháp chi đạo. Trừ cái đó ra, còn có cực hạn không gian pháp tắc, thủy chi pháp tắc. Không muốn lợi hại đến loại trình độ này. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi e nếu như thánh giao tiểu thư tỷ các nàng đi ra, có thể hay không bị nơi này huyền cơ bài xích ra ngoài. Kiều Vũ Hinh nói sẽ phải gánh chịu bài xích. Thánh Khôi Môn lưu lại không gian mật địa vô cùng bất phàm, cho dù là đại đế cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng chỉ cần ở lại bên cạnh ta, cũng sẽ không bị bài xích. Bất quá, đối phó một cái tiêu tòa nhà, vi sư một người là đủ. Không dùng được bác muội các nàng hỗ trợ. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Kiều Vũ Hinh lại nói, hãy theo vi sư đi. Dẫn ngươi đi tìm tiêu tòa nhà. Thứ 499 chương Diệp Nghiên Tư hy vọng. Hảo. Tôn Thiên gật đầu, khống chế tiên liễn, đi theo Kiều Vũ Hinh bay đi. Bất quá, lập tức Tôn Thiên giống như cảm nhận được cái gì, lông mày nhíu một cái, tiến nhập hạt giống không gian. Tại Cửu Dương Thiên Khuyết trong cung điện, Tôn Thiên nhìn thấy Diệp Khuynh Tư. Nàng chẳng biết tại sao lại một lần đổ bình thuốc. Từng cái bình ngọc vỡ vụn một chỗ, mùi thuốc tràn ngập. Trừ cái đó ra. Diệp Khuynh Tư mặt đầy nước mắt, trên cổ tay trắng nõn lưu lại bị mảnh vụn trầy thương vết thương, máu tươi theo cánh tay của nàng chảy xuôi xuống. Tôn Thiên lông mày nhíu một cái, hỏi ê Diệp Khuynh Tư, ngươi thế nào? Ngươi đang làm cái gì? Diệp Khuynh Tư trong đôi mắt xinh đẹp sung doanh nước mắt, nhìn xem đi tới chủ nhân, trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, mang theo tuyệt vọng, còn có một vòng tro tàn, nói ê thật xin lỗi, chủ nhân. Nhưng Nghiên Tư còn nghĩ hỏi lại ngươi một câu. Hỏi cái gì? Tôn Thiên hỏi. Nghiên Tư có thể đánh động tâm của ngươi sao? Diệp Khuynh Tư mở miệng lần nữa, phát ra tới từ linh hồn khao khát. Giống như rơi vào vực sâu người không cam lòng hướng vận mệnh cúi đầu, ra sức leo lên lấy, chỉ vì trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng. cuối cùng một tia chấp niệm, cùng với một tia không nên có hy vọng xa vời. Tôn Thiên trước mặt lại nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, lừa gạt Diệp Khuynh Tư cảm tình, nói cho nàng, nàng có thể đánh động ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng, Sa Đọa Chi Bộc sẽ lập tức hóa làm Quang Minh Nữ Bộc. Tuyển hạng 2, lừa gạt Diệp Khuynh Tư. Nói cho nàng, bây giờ nàng không cách nào đã động ngươi, nhưng có một ngày, ngươi có lẽ sẽ bị nàng đã động. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng, Sa Đọa Chi Bộc sẽ thu hoạch được hy vọng mới, đồng thời sẽ tại tương lai hóa thân Quang Minh Nữ Bộc, hoàn toàn mới thăng cấp bản. Thăng cấp bản Quang Minh Nữ Bộc, thuộc tính viễn siêu tại phổ thông Quang Minh Nữ Bộc. Tuyển hạng 3, vô tình đối với Diệp Khuynh Tư nói, đây không có khả năng, đời này đều khó có khả năng đã động ngươi. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhắc nhở, lựa chọn này hạng, Diệp Khuynh Tư sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sau này sẽ tại trong tuyệt vọng chết đi. Ánh mắt rơi vào trên cái thứ ba tuyển hạng, Tôn Thiên lông mày thật sâu nhíu lại. Vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Khuynh Tư lại lâm vào trạng thái như vậy. Nàng tự hồ đã đem hắn coi là sinh mệnh toàn bộ. Hắn bất luận cái gì một câu nói, một cái nhẹ nhàng thái độ, đều thành đề nàng không cách nào thở dốc, cùng với nghiền nát nàng hy vọng đại sơn. Nếu như mất đi hy vọng, nếu như đời này đều không thể thu được hắn tâm. Như vậy, Diệp Khuynh Tư thật sự sẽ rơi vào vực sâu, đồng thời tại trong thâm uyên chết đi. Cổ tay nàng bên trên thương, giống như cũng không phải không cẩn thận vạch phá, mà là thời khắc này nàng đã có tự ý. Trùng phản diện thở dài. Hắn sẽ không ưa thích Diệp Khuynh Tư, càng không khả năng ưa thích cái trạng thái này Diệp Khuynh Tư. Bất quá cũng không có ý định nhìn xem Diệp Khuynh Tư đi chết. Phút chốc, hắn làm ra lựa chọn, nói ê Diệp Nô, ngươi làm sao có thể không cách nào đã động chủ nhân tâm. Bây giờ không có nghĩa là về sau. Ngươi là chủ nhân ngoan ngoãn nhất tôi tớ, có lẽ có một ngày, ngươi có thể đánh động chủ nhân tâm. Đinh. Ngươi lừa gạt Diệp Khuynh Tư cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Lựa chọn thành công, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Diệp Khuynh Tư thân thể vì đó chấn động. Nàng nâng lên mang nước mắt con mắt, không thể tin được hướng Tôn Thiên đạo ê chủ nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Nghiên Tư có thể đánh động tâm của ngươi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đương nhiên, Diệp Nô. Bất quá không phải bây giờ. Tôn Thiên mở miệng cười. Nhẹ nhàng một câu nói, phản phất một tia ẩn chứa sinh cơ gió. Giống như tại vô tận mà không có cuối trong đêm tối, chậm rãi dâng lên một vòng húc nhật, để cho Diệp Khuynh Tư thấy được ấm áp cùng hy vọng. Diệp Khuynh Tư trên mặt tro tàn chi sắc dần dần biến mất. Trên mặt tuyệt mỹ rơi xuống càng nhiều nước mắt, nghe cái này là đủ rồi. Chủ nhân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, ô. Diệp Khuynh Tư khóc. Nhào vào chủ nhân trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Tôn Thiên nhìn xem dáng dấp của nàng, nhất thời không biết nói cái gì. Phút chốc, Tôn Thiên cảm thấy người trong ngực dần dần ngừng khóc khóc, tiếp lấy thân thể mềm mại dần dần lửa nóng. Thế nào, Diệp Nô? Diệp Khuynh Tư nâng lên mang nước mắt đôi mắt đẹp, nói ê thật xin lỗi, chủ nhân, nhưng Nghiên Tư rất muốn. Sa Đọa Chi Bộc nắm giữ 30 lần tại người bình thường dục niệm. Trước đây, bởi vì lòng như tro nguội, dục niệm ngắn ngủi bị khắc chế. Bây giờ, một lần nữa dấy lên hy vọng. Tại chủ nhân khí tức dưới ảnh hưởng, Sa Đọa Chi Bộc lại khôi phục nguyên bản trạng thái. Chỉ là Diệp Khuynh Tư ngượng ngùng, cảm giác mạo phạm chủ nhân. Rõ ràng chủ nhân đang nghiêm túc an ủi nàng, nhưng nàng lại có ý nghĩ như vậy. Đinh. Kiểm trắc đến Sa Đọa Chi Bộc dục niệm tăng vọt, đề nghị túc chủ lập tức cùng với tu luyện. Túc chủ mỗi thỏa mãn một lần Sa Đọa Chi Bộc dục niệm, đều có thể đề thăng nó trở thành thăng cấp bản Quang Minh Nữ Bộc xác suất. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên ngoài ý muốn, còn không biết thăng cấp bản Quang Minh Nữ Bộc là cái gì thuộc tính. Nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn trội hơn bây giờ Sa Đọa Chi Bộc, cùng với Quang Minh Chi Bộc. Tôn Thiên đạo ê Diệp Nô, không cần ngượng ngùng. Ngươi là của chủ nhân cô gái ngoan ngoãn bộc, chủ nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Đã ngươi nghĩ, chủ nhân liền thỏa mãn ngươi. Này đối chủ nhân đến nói, cũng là một chuyện vui sướng. Diệp Khuynh Tư thân thể rung lên, nói vậy có thật không? Chủ nhân. Đương nhiên. Tôn Thiên mở miệng cười. Cảm tạ chủ nhân. Diệp Khuynh Tư trên mặt nước mắt, lần nữa trượt xuống. Dù là chủ nhân lừa gạt nàng, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Bởi vì, hắn là toàn bộ của nàng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh dẫn lĩnh tiên liễn phi hành. Tốc độ của nàng rất nhanh, lại có thể tránh đi từng cái trên bầu trời sát cơ. Khi Tôn Thi một lần nữa trở lại tiên liễn lúc, Kiều Vũ Hinh mang theo tiên liễn, trên không trung ngừng lại. Kiều Vũ Hinh hơi kinh ngạc, Tôn Thiên trở về lội hạt giống không gian, khẽ mở gợi cả môi đỏ, hướng bước ra tiên liễn Tôn Thiên đạo về Thiên Nhi, đến. Tôn Thiên gật đầu một cái, nhìn về phía không có vật gì không trung, nghi ngờ nhìn phía Kiều Vũ Hinh, nói e sư tôn, tới chỗ nào? Kiều Vũ Hinh nói e chính là thánh khôi môn cái này phân đà lối vào chỗ. Cửa vào. Tôn Thiên kinh ngạc nhìn chung quanh, không nhìn thấy cái gì cửa vào. Nhưng mà, khi hắn thi triển trùng đồng, lập tức thấy được xen lẫn trên không trung không gian pháp tắc, tạo thành một cái lối đi. Thông đạo bên này là bí cảnh này chỗ. Thông đạo một bên khác lại có động thiên khác. Tôn Thiên thu hồi trùng đồng, cười nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại, dạng này đều có thể phát hiện. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói e Thiên Nhi, không tính là gì. Vi sư vốn chính là am hiểu trận pháp người. Đến nỗi không gian pháp tắc, vi sư cũng đã sớm tu luyện đến cực hạn. Ân. Tôn Thiên gật đầu, nói y vậy chúng ta bây giờ liền đi vào trảo tiêu đống A. Kiều Vũ Hinh cười khẽ nói y không nóng nảy, trước hết để cho vi sư làm một chút an bài. Lần trước, gọi cái kia tiêu đống đào thoát, lần này vi sư tuyệt đối sẽ không để cho hắn thoát. Thứ 500 chương tìm được tiêu tòa nhà. Tôn Thiên kinh ngạc, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn bố trí trận pháp sao? Không tệ. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi động, lấy ra bảy mặt trận kỳ. Đây không phải thông thường trận kỳ. Là Kiều Vũ Hinh nắm giữ tối cường trận bảo một trong, đạt đến tình cảnh tiên cấp cửu phẩm. Mỗi một mặt vẽ lấy tinh thần phù văn gọi là bắt đầu thất tinh kỳ, đối ứng bắt đầu thất tinh. Kiều Vũ Hinh đưa tay lay động, lệnh thất tinh bảo kỳ bay ở trên không. Tiếp lấy, nàng đánh ra từng cái chỉ quyết, lấy trận quyết dẫn dắt, trên bầu trời khăn che mặt đưa xuống hỗn độn thất tinh khóa tiên trận. Thất tinh bắt đầu đồ án ở trên bầu trời hiện ra, khóa lại cả bầu trời. Cũng đem thông đạo bên kia thế giới khóa ở trong đó. Toàn bộ trận pháp trong thế giới tràn ngập lực hỗn độn. Liếc nhìn lại, còn có vô tận tinh quang. Cho dù là tiên, đều khó mà từ trong mảnh hỗn độn này tinh quang tìm đối phương hướng, đào thoát mà đi. Trùng phản diện nắm giữ thánh cấp trận pháp tạo nghệ, thế vậy cũng giật mình không thôi. Hắn lấy trùng đồng thăm dò cái này phương trận pháp thế giới, biết rõ, thế giới này khủng bố đến mức nào. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh không hổ là thế gian này trận đạo đệ nhất nhân. Dù là nàng phi thăng thành tiên, đến tiên giới. Cũng là một cái không thể khinh thường trận pháp sư. Trở thành địch nhân của nàng, thực sự là trước nay chưa có xui xẻo. Bố trí xong trận pháp, Kiều Vũ Hinh tay ngọc vung lên, lập tức phía trước không gian ba động, tiếp đó giống như màn cửa tầm thường bị mở ra, xuất hiện một cái lối đi. Đi thôi, Thiên Nhi. Ân. Tôn Thiên điểm, khống chế tiên liễn đi theo Kiều Vũ Hinh đạp xuyên qua thông đạo. Một lát sau, đi tới một cái tiên cung tầm thường thế giới. Bên trong tiên cung, tràn ngập tí ti tiên linh lực. Tôn Thiên chỉ là hít vào một hơi, cũng cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng trưởng không thiếu. Triệu Loan Nhi, Hỏa Linh Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi cũng bị cảnh tượng bên ngoài hấp dẫn, từ trong tiên liễn bay ra. Khả ái La Lị thánh nữ Long Vi Nhi ôm lấy cánh tay Tôn Thiên. Nãi thanh nãi khí nói, e đại thiên sư huynh, chỗ này tốt xinh đẹp. Triệu Loan Nhi hai tay ôm ở trước ngực, ríu rít nói, e không nghĩ tới, cái kia diệt vong mấy chục vạn năm tông môn, còn có dạng này sơn môn. Nơi này linh lực thật là nồng nặc, anh. Hỏa Linh Nhi hướng Tôn Thiên, nói, e cửu dương sư đệ, linh khí nơi này thật là nồng nặc, ta ngửi thấy tiên dược hương vị. Nơi này nhất định có rất nhiều tiên dược a. Thân là Tiêu Thiên Đồng đệ tử. Hỏa Linh Nhi bản thân cũng là một vị luyện dược sư, đối với tiên dược hương vị vô cùng mẫn cảm. Tôn Thiên cười nói, "Ê Linh Nhi sư tỷ, ta cũng ngửi thấy tiên dược khí tức." Những thứ này tiên dược ít nhất đều chắc có hơn mấy chục vạn năm. Chúng ta đi trước trảo Tiêu Đống, bắt được Tiêu Đống, lại đi tìm những cái kia tiên dược. Ân. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, thần sắc chờ mong. Tung Thiên lại nhìn phía Kiều Vũ Hinh nói, Y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, cái kia Tiêu Đống ở nơi nào? Nơi đó. Đi theo ta. Kiều Vũ Hinh lần đầu tiên tới chỗ này. Nhưng mà, nữ đế thần thức cường đại đem cái này phân đà chỗ thế giới, nhìn rõ ràng. Nàng nhìn thấy một tòa tế đàn. Còn chứng kiến ở nơi đó, một vị hồng y thiếu nữ thần sắc khiếp sợ nhìn về phía bên này. Tung Thiên khống chế Cửu Dương Tiên Liễn lướt qua bầu trời, tiếp đó lại tại tế đàn bầu trời ngừng lại. Tung Thiên ở trên cao nhìn xuống, thấy được một vị hồng y thiếu nữ. Chỉ thấy, nàng tuổi chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đại mi cong cong. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, eo thon tinh tế, trước người tồn tại nhìn ra có 36 xà. Phía sau của nàng đeo một cây cổ cầm, toàn thân trên dưới tản ra lạnh lùng như băng khí chất. Bất quá, sắc mặt của nàng rất khiếp sợ. Tự hồ không có nghĩ qua, còn có người sẽ tiến vào khu di tích này ở trong. Các ngươi là người nào? Nhạc Hoang Hoang mở miệng, thần sắc mang theo địch ý. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói kẻ ta là Cửu Dương Thánh Tử. Cô nương khí chất bất phàm như thế, ta nếu không có đoán sai, hẳn là Nhạc Hoang Hoang a. Quả nhiên là Cửu Dương Thánh Tử. Nhạc Hoang Hoang trong lòng cảm giác nặng nề, lại nói tiếp, hề làm sao ngươi biết ta gọi Nhạc Hoang Hoang? Tung Thiên cười nhạt một tiếng, nói hề Tiêu Đống dấu vết đều tại sự khống chế của ta ở trong. Cùng hắn tương quan người, ta tự nhiên cũng biết nhất thanh nhị sở. Cái gì? Nhạc Hoang Hoang biến sắc. Nói như vậy, bọn hắn một mực bị theo dõi, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết. Tung Thiên lại cười hỏi, ê Nhạc Hoang Hoang, nói cho ta biết. Tiêu Đống người ở nơi nào? Nhạc Hoang Hoang dưới ánh mắt ý thức quét về tế đàn, nhưng chưa hề nói. Tung Thiên lại bắt được ánh mắt của nàng, nở nụ cười, nói, ê ta đã biết, hắn nhất định liền tại đây trong tế đàn, giống như lần trước tại trong Đại Hoang Thánh Bia. Cần thông qua khảo hạch, mới có thể thu được truyền thừa phải không? Nhạc Hoang Hoang sầm mặt lại, ơ ngươi đã biết, còn muốn hỏi ta? Tung Thiên nở nụ cười, nói chỉ là xác nhận một chút. Mặt khác, đề nghị Hoang Hoang cô nương, đối với ta đừng có địch ý, ta chỉ nhằm vào Tiêu Đống, giữa người ta, cũng không có ân oán gì. Ngươi muốn đối ta có địch ý lớn như vậy, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Ngươi. Nhạc Hoang Hoang nhất thời cảm thấy nhục nhã. Nàng kỳ thực cũng không sợ Cửu Dương Thánh Tử. Xem như luân hồi giả, nàng có cường đại thủ đoạn. Chỉ là, Tôn Thiên bên cạnh tản ra đại đế khí tức nữ tử, để cho nàng vô cùng e dè. Lấy Nhạc Hoang Hoang nhãn lực nhìn lại, đây cũng không phải là thông thường đại đế. Liên tưởng trước đây Tiêu Đống nói, có thánh tông nữ đế bảo hộ ở thánh tử bên cạnh. Nhạc Hoang Hoang cảm thấy, nữ tử này chính là Vân Tiêu Thánh Tông một vị trong đó nữ đế. Lấy nàng trước mắt trạng thái, đối đầu đương thời nữ đế, không có một tia phần thắng. Nhạc Hoang Hoang ánh mắt một lần nữa rơi vào Tôn Thiên trên thân, nói ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói ghê Tiêu Đống chủ động cùng ta hẹn sinh tử chiến, kết quả hắn dùng phù khôi lừa gạt ta, tự mình chạy. Ta người này rất phúc hậu, tuyệt không sinh khí, tương phản còn dự định lại cho hắn một cơ hội. Ta tới chỗ này, là muốn cho hắn cùng với ta sinh tử chiến. Đến nỗi ngươi, ngươi ta mặc dù không có ân oán gì, bất quá ta dự định nhường ngươi làm nô bộc của ta. Nhạc Hoang Hoang nghe vậy biến sắc, nói ghê Cửu Dương, ngươi thật vô sĩ, còn có ta sẽ không làm nô bộc của ngươi. Ở trong mắt nàng, Cửu Dương Thánh Tử là vô sĩ nhất người. Lại vẫn muốn cho nàng làm nô bộc của hắn. Hắn biết mình thân phận sao? Thực sự là ý nghĩ hảo huyền. Tung Thiên lắc đầu, nói ê ngươi nữ nhân này thực sự là cây, ta thích. Bất quá, có một chuyện, ngươi nghĩ sai rồi. Tính sai cái gì? Nhạc Hoang Hoang hỏi. Tung Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê không phải ta nhất định phải ép buộc ngươi làm nô bộc của ta, mà là Tiêu Đống sớm đem ngươi tặng cho ta. Ta bất quá là thu hồi nguyên bản là thứ thuộc về ta. Nhạc Hoang Hoang không tin, nói ê không có khả năng, ngươi nhất định đang lừa gạt ta, Tiêu Đống làm sao lại làm loại sự tình này. Hắn tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng mà, âm thanh vừa ra. Nhạc Hoang Hoang trước mặt nổi lên một cái màn sáng. Là Tôn Thiên. Chẳng biết lúc nào dùng ảnh âm ngọc giản, đem ảnh âm trong ngọc giản hình ảnh xuyên vào trong màn sáng. Màn sáng ở trong liền hiện ra chính là ngày đó tại Đại Hoang Thánh Bia trong bí cảnh, Tôn Thiên đáp ứng tiêu đống ước chiến cảnh tượng. Vì có thể cùng Tôn Thiên đơn đấu, vì có thể có cơ hội giết chết Tôn Thiên, tiêu đống đáp ứng nếu như thua, liền đem tình cảm chân thành hồng nhan giao cho Tôn Thiên. Chỉ mặc gọi tên, chính là Nhạc Hoang Hoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.